Chiều đến, Kiều cùng cậu Đức đi dọc theo con đường làng đến một đầm sen. Chưa đến nơi mà đã cảm nhận được hương thơm thanh nhẹ của những đóa sen chớm nở. Những cành lá xanh mượt tươi tốt đang khoe mình trong nắng. Những cánh sen hồng cứ thế khoe sắc đẹp giữa ánh nắng chan hòa. Nổi bật giữa khung trời thơ mộng này là hình ảnh đôi vợ chồng đứng cạnh bên nhau, cùng ngắm nhìn cảnh sắc làng quê yên bình. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Nắm lấy tơ duyên của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đẹp quá, không biết đầm sen này là của nhà nào. Nếu mà em thích, ta sẽ tìm người đó mua lại để tặng cho em. Khi đó chúng ta có thể thoải mái ngắm chúng, hái chúng và làm trà sen nữa. Kiều nghe cậu hỏi thế thì ngượng ngùng đáp. Thật ra đầm sen này là cha mua cho em rồi. Trước kia cũng hay ra đây hái sen, làm trà sen. Khi có hạt thì thu hoạch về nấu chè. Vậy sao? Chắc cha em thương em lắm nên mới mua cho em cả cái đầm sen lớn như vậy. Vâng, cha thương em hơn chị Liễu. Chỉ cần em muốn một thứ gì đó cha đều đáp ứng. Nhớ lúc đó em chỉ vừa nói thích hoa sen thôi, không ngờ cha mua luôn cả một đầm. Thật là... Hai người ngồi xuống bên bờ cỏ, cảm nhận từng hương thơm dịu nhẹ có trong những cơn gió hiu hiu. Đang hạnh phúc bên nhau, chợt Kiều nhận ra nương theo những cơn gió có một mùi gì đó khó ngửi. Cô khó chịu che mũi mình lại, cậu Đức liền véo mũi của cô. Sao vậy? Ngửi thấy mùi bùn nên khó chịu sao? Ta thấy đâu có nặng mùi cho lắm. Không phải mùi bùn đâu ạ. Từ trước đến giờ em hay lui tới nơi này, đâu có thấy mùi lạ gì đâu. Rốt cuộc em ngửi được mùi gì chứ? Để ta đi xem thử. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận một chút rồi sợ hãi nói. Mùi rất tanh, giống như mùi máu vậy. Kiều vừa nói ra, lập tức cô giật thót mình, nắm chặt tay của cậu không buông. Cậu nhíu mày nhìn khắp đầm sen một lượt, không biết có phải con gì chết hay không. Cậu vỗ nhẹ tay mà an ủi. Để ta đi kiểm tra một vòng xem sao, không thể bị cái mùi này làm ảnh hưởng đến đầm sen đẹp đẽ này được. Em chờ một lát nhé. Cậu cho em đi cùng, để em xác nhận chỗ nào có cái mùi đó. Thôi được, em đi sau ta nhé. Vì quanh đầm sen được đắp khá cao nên không có việc bị lún bùn. Đi hết bờ bên này mà vẫn chưa thấy điều gì bất thường cả. Tất cả lá sen và hoa vẫn tươi tốt, bờ cỏ cũng không nhận ra điều gì bất thường. Cho đến khi đi gần đến cuối đầm sen, mùi tanh nồng ấy càng tỏa ra nhiều hơn. Đến cậu Đức cũng nhận ra được. Cậu dừng lại, quay ra đằng sau nhìn cô hỏi. Sao lại nồng như vậy? Nếu có con gì chết cũng không bốc mùi như thế này. Hay là do có bùn từ cái đầm này nên vậy sao? Kiều lắc đầu, sắc mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Cô cảm thấy cái thứ đó không phải là động vật nhỏ chết. Cô nuốt khan hai cái, lấy tay áo che mũi, vì khi nãy đến đây cô không đeo khăn che mặt. Hình như là ở phía trước, mau tiến lên xem đó là thứ gì, còn biết đường sai người đem vứt đi. Hay em đứng ở đây để một mình ta đi là được. Dạ. Đi độ 20 bước chân, người của cậu khựng đứng lại và lùi mạnh về phía sau. Vội quay người bế Kiều lên và chạy nhanh lên bờ. Không một lời giải thích, chỉ thấy mặt cậu hoang mang tột cùng. Nhà lý trưởng ở đâu? Em chỉ cho ta biết, có việc không hay xảy ra rồi. Kiều ấp úng chỉ về phía trong làng. Ở kia, cách 4 ngôi nhà, nơi có giàn hoa giấy trước cổng. Cậu mau thả em xuống, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cậu Đức thả cô xuống, rồi hai người nhanh chân chạy về phía nhà lý trưởng. Khi tìm được ông ấy, cậu nghiêm giọng nói. Xin lý trưởng cho người gọi các vị chức sắc trong làng đến đầm sen, có người chết ở đó. Nghe cậu Đức nói có người chết, lý trưởng và Kiều đồng thời kinh hãi tột độ. Đó cũng là lý do mà cậu không cho cô tiến lại nhìn thấy cái xác. Lý trưởng vội vàng mặc thêm áo chống cây ba tong đi ra ngoài, cho người đi gọi những người có chức sắc ở trong làng. Còn ông và tên hầu thì cùng cậu và cô đi ra cái nơi mà phát hiện ra người chết ở đó. Cậu không cho cô đi theo, chỉ dặn dò cô cứ ở yên trên bờ, đưa lý trưởng đi xem xét vụ việc. Cậu chỉ vào cái xác của người đàn bà đang chết úp mặt xuống bùn ấy mà nói. Thưa lý trưởng, tôi là con rể nhà Phú Hộ Mân, là chồng của cô Ba Kiều. Hôm nay là ngày lại mặt của gia đình, vợ tôi có dẫn tôi ra đầm sen này để ngắm cảnh. Không dám giấu gì với lý trưởng, cái đầm sen này là của vợ tôi. Lúc đang ngắm cảnh thì vợ tôi có ngửi thấy một mùi tanh tưởi khó chịu. Chúng tôi lần theo mùi hương đó và tìm thấy cái xác này. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra cái xác. Vì không để vợ tôi phải sợ hãi nên tôi không muốn cho cô thấy thấy. Liền kéo theo cổ rồi chạy đến nhà ông thông báo. Ông Lý trưởng lắc đầu thở dài. Được rồi, không hiểu vì sao người này lại chết như vậy. Ta sẽ cho người thông báo tin này cho cả làng biết để họ còn ra xác nhận. Đợi mấy vị chức sắc trong làng đến đây rồi tìm hiểu nguyên nhân cái chết của người này. Còn cậu và cô cứ ở yên đây, không được đi khỏi. Vì hai người thấy cái xác này đầu tiên, chờ mọi việc xong xuôi, hai người rời đi cũng không muộn. Vâng, tôi đã biết. Hơn một khắc sau đó, ông Phó Lý cùng một vài vị có chức sắc ở trong làng đã đến. Họ sai gia đình khiêng cái xác lên trên bờ, đặt lên một tấm chiếu cói. Khi lật ngửa cái xác của người đàn bà lên, ai cũng đều bàng hoàng kinh hãi. Đến mấy vị chức sắc ở trong làng cũng xanh cả mặt. Người dân trong làng hay tin cũng chạy ra xem sự tình. Người thân cũng ra nhận xác. Người chồng và người mẹ già gào khóc điên loạn khi thấy người vợ, người con dâu của mình. Một điều kinh dị nữa là cái xác người vợ này bị mổ banh bụng ra, hai bên mép thịt đã lở loét, nước bùn chui vào trong. Người chồng nhìn cái xác cứng đơ lạnh ngắt, da rẻ bắt đầu thâm đen lại, nói trong uất nghẹn. Vợ tôi đang mang bầu 4 tháng. Trời ơi, sao số của vợ tôi lại khổ thế này? Kẻ nào đã rạch bụng cô ấy? Ôi, con của tôi. Một tên gia đình bạo gan đã kiểm tra trong ổ bụng của cái xác. Quả thật bào thai đã không còn, trên người không có bất cứ dấu vết gì của hung thủ. Ở đầm sen nơi tìm thấy xác cũng chẳng thấy điều gì lạ, chỉ có mỗi cái xác người vợ bị vứt nằm đó, lạnh lẽo và u ám. Lý trưởng cho người phủ vải lên người chết, rồi đưa người chồng và bà mẹ già sang một bên hỏi chuyện. Hai người nói cho tôi biết, hai người không tìm thấy cô vợ này từ khi nào? Người chồng chắp tay lại rối rít thưa. Bẩm Lý trưởng, đêm của hai ngày trước, vợ con nói mắc tiểu nên đi ra sau nhà. Mọi hôm đều như vậy, nên con cứ nằm đó mà ngủ vì quá mệt mỏi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy vợ trở vào, nên con vội ra ngoài tìm, nhưng không thấy. Con hô hoán cho mấy người hàng xóm gần nhà phụ tìm giúp. Cả ngày hôm qua với ngày hôm nay, vợ con bặt vô âm tín, chẳng chút manh mối nào. Bên nhà mẹ vợ cũng không tìm thấy, nơi sau nhà cũng chẳng tìm ra, không hiểu là vợ con đã đi đâu. Nhưng khi nghe người nào nói có ai chết ở đầm sen của cô Kiều, con đã ngờ ngợ chuyện không may đã ập đến gia đình con. Quả thật đó là vợ của con. Người chồng nói xong thì khóc hu hu, bà mẹ kế bên cũng nước mắt lưng tròng. Được biết người đàn bà đó là một người con dâu có hiếu, một người vợ hiền, chịu thương chịu khó, cùng chồng vun vén mái ấm gia đình. Mang thai đã được 4 tháng, cả nhà háo hức đón chờ đứa trẻ ấy chào đời. Nào ngờ người vợ bị giết, bị mổ bụng rồi lấy mất bào thai. Người chồng van xin lạy lục với Lý trưởng rằng: Thưa ông mau mau tìm ra kẻ đã hại chết vợ con. Cô ấy chết oan, chết tức tuổi quá. Cũng trách con là một người chồng không tốt, không trông kỹ nên sự việc mới ra nông nỗi này. Lý trưởng cũng thấy đau xót, dìu người mẹ và người chồng đứng dậy rồi nói: Được rồi, anh cứ đem vợ về nhà an táng, quỹ làng cũng sẽ trích ra một ít để mua quan tài cho cô ấy. Chuyện này tôi sẽ làm rõ ra ánh sáng, bắt tên ác nhân thất đức ấy ra đền tội. Gia đình bà cụ với anh cũng nên bớt đau lòng, cố gắng lo chu toàn đám ma của cô ấy. Gia đình nghe lệnh, khiêng xác người đàn bà mệnh khổ ấy về nhà. Người chồng thì dìu mẹ mình đi theo sau. Tiếng khóc đáng thương ấy cứ văng vẳng đâu đây, ai nghe cũng thấy xót. Xót vì vợ ra đi khi còn quá trẻ, xót vì đứa nhỏ trong bụng bị mổ rồi lấy mất. Người dân trong làng cũng tàn đi dần, ai làm việc nấy. Một số thì theo về nhà người đàn ông mất vợ, một số về nhà của mình, số còn lại thì tiếp tục làm ruộng. Trên đường về nhà, sắc mặt của Kiều u ám hơn nhiều vì cô đã nhìn thấy việc không nên thấy. Việc xác bị mổ bụng lấy mất con trước nay chưa từng xảy ra. Rốt cuộc tên đó lấy bào thai của người đàn bà đáng thương ấy để làm gì? Hay gia đình người đó có gây thù chuốc oán với ai để rồi bị ám hại như vậy? Việc này không phải tình cờ bắt gặp mà giết chết. Tên đó đã theo dõi người thai phụ, nhân lúc đêm vắng trời tối, lúc người thai phụ đi tiểu đêm thì ra tay hãm hại. Bây giờ cái cảm giác lợm giọng ấy vẫn cứ đu bám lấy Kiều. Cô thực sự không muốn nghĩ đến nó, nhưng cũng không thể xóa việc này ra khỏi đầu mình. Cậu Đức ôm lấy vai của cô, vỗ về trấn an, mong cho cô có thể vơi đi nỗi kinh sợ ở trong lòng. Kiều à, đừng nghĩ đến người đàn bà đó nữa. Lý trưởng và các vị chức sắc trong làng chắc chắn sẽ tìm ra kẻ giết người. Bản thân ta cũng không ngờ lại có kẻ ác độc đến vậy. Dân làng quanh năm lam lũ vất vả, nhưng lúc nào cũng chung sống hòa thuận với nhau. Có chuyện gì chỉ cần ới một tiếng là sẵn sàng giúp đỡ. Tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Ta không tin chuyện này là do dân làm. Khuôn mặt Ánh lên nét mệt mỏi, Kiều ngả nhẹ người vào lòng cậu mà nói. Đúng vậy, em cũng nghĩ như cậu. Như được biết thì gia đình đó sống ở trong làng có tình nghĩa, dù gia cảnh nghèo khó nhưng rất hay giúp đỡ mọi người. Không có lý do nào để ai đó trả thù việc cá nhân. Em nghi là tên giết người có một mục đích gì đó. Vậy tên đó lấy bào thai để làm gì cơ chứ? Ta cũng có nghe vài chuyện rằng việc lấy thai nhi hay trẻ con để đi luyện bùa cũng không hay xảy ra. Liệu hắn có phải một tên thầy bùa không? Trong làng này không có thầy bùa nào cả. Cũng không thể tránh việc hắn từ đâu đến đây, không nhất thiết phải ở trong làng này. Về đến nhà, bà Cầm vội hỏi sao hai người đi lâu thế? Có phải mải ngắm đầm sen nên quên mất thời gian hay không? Cậu cũng thành thật mà kể hết mọi chuyện, khiến bà Cầm sợ đến mức môi run rẩy. Bà rất lo lắng, từ khi nào mà một tên ác độc nào đó đã xuất hiện ở trong làng, liệu hắn có còn hại ai nữa hay không? Tối hôm nay, ông Mân về trễ hơn so với mọi ngày. Cậu cả Thiện đã về trước một lúc lâu thì ông mới về tới. Vốn dĩ ông Mân cũng là một người có địa vị ở trong làng, nên cũng được lý trưởng mời đến để nói rõ vụ giết người này, cùng nhau bàn bạc giải quyết sự tình. Đầu tiên là ra đầu làng hỏi thăm bà hàng nước xem có người nào lạ vào trong làng hay không. Thứ hai là đi hỏi tất cả người dân trong làng xem cái đêm hai ngày trước có ai nghe thấy tiếng động lạ hay điều lạ gì không. Nếu những cách trên mà không tìm được ra manh mối nào thì cũng đành bó tay mà thôi. Vì nơi phát hiện xác chết không có bất cứ dấu vết nào cả, chỉ thấy vài bụi cỏ bị dẫm nát mà thôi. Bữa cơm tối nay ăn cũng không được ngon, vì Kiều và cậu Đức nhìn thấy cảnh như vậy, làm sao mà nuốt trôi nổi cơm. Còn ông Mân thì bận suy nghĩ, bà Cầm cũng lo lắng cho chồng và con gái, con rể, nên ăn cũng chẳng ngon miệng. Chỉ có cậu Thiện, bà Hiền và Liễu vẫn thản nhiên. Liễu có phần ăn nhiều hơn mọi lần, phải chăng về làm vợ lẽ con nhà quan huyện, không được ăn uống tử tế, mà còn phải hầu hạ vợ lớn. Trước kia cô ta đâu có như vậy, chỉ là hôm nay thấy cô ta hấp tá hấp tấp ăn uống, trông thật khác xưa. Lúc ăn cũng không nói gì nhiều, chỉ âm thanh chén đũa chốc chốc lại va vào nhau. Ăn xong rồi uống trà, xong rồi thì mạnh ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Đèn trong phòng được nở thắp lên, nó đốt hương thơm xông phòng, cũng để tránh muỗi rồi khép cửa ra ngoài. Cô cậu không ngủ vội, mà ngồi bên bàn gỗ uống trà sen mà Kiều ủ dạo trước. Trong lòng ngổn ngang đầy suy nghĩ. Cậu à, không biết bên nhà cậu giờ thế nào, cha đã khỏe hẳn chưa nhỉ? Cậu Đức rót thêm cho mình một chén trà để thưởng thức. Hương thơm nhẹ dịu từ trà làm tâm cậu tĩnh lại. Sẽ không có chuyện gì đâu, nếu không thì Bân đã chạy sang đây báo tin rồi. Ruộng đồng cũng đã có người chăm sóc, em không nên lo lắng nhiều. Mai mình đến viếng người đàn bà xấu số ấy được không cậu? Em thấy người ta thật tội. Được chứ, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Cũng không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Vâng. Cậu úp hai cái cốc vào khay, rồi vặn cho cây đèn dầu nhỏ lại, rồi buông rèm đi ngủ. Bóng đêm đen dày đặc bao phủ hết tất cả. Làng Đông hôm nay có một vụ việc chấn động khiến ai cũng sợ hãi. Đặc biệt những người đàn bà đang mang thai, họ không dám tự tiện đi ra bên ngoài từ khi biết tin ấy. Kẻ ác vẫn ở đâu đó quanh đây, họ chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong sao lý trưởng và các vị chức sắc trong làng tìm được kẻ đó, trừ hại cho dân. Buổi sáng, mặt trời dù có ấm áp đến đâu cũng không sưởi ấm được không khí tang thương ảm đạm của nơi này. Tiếng kèn trống đám ma quả thật làm cho người ta sầu não, dù cho đó không phải người thân của mình. Người chồng lặng người bên quan tài của vợ, còn người mẹ thì chẳng khác gì hơn. Khi cậu Đức và Kiều đến nơi, thắp cho người đàn bà ấy một nén nhang. Người trong nhà cảm kích lắm, vì mấy khi các cô, các cậu, nhà phú hộ hay thương gia giàu có đến viếng như thế này. Trước đó danh tiếng của Kiều rất tốt, nên người trong làng cũng quý cô, thấy cô cũng chào hỏi vài tiếng. Cô và cậu đi đến nói chuyện với người chú của gia đình. Cô nhẹ nhàng đưa vài nén bạc được bỏ vào trong túi vải, nhẹ giọng nói: đây là chút tấm lòng của hai vợ chồng tôi, nhờ chú đứng ra lo liệu cho chu toàn mọi việc thay cái nhà này. Tôi nghĩ anh ta và mẹ của mình bây giờ không thể sắp xếp tốt mọi việc được. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục, ý là không nhận số bạc này. Cô Kiều, hai vợ chồng cô cậu đến đây thắp nhang cho là đã tốt lắm rồi. Nhà chúng tôi không thể mang ơn cô nhiều đến vậy, chúng tôi nào dám nhận bạc của cô cậu. Xin hai người hãy lấy lại đi. Người đàn ông lắc đầu không nhận, rơm rớm nước mắt vì lòng tốt của cậu Đức và Kiều. Cô đã muốn cho gia đình này ít bạc để lo đám tang, chứ không phải để gia đình này mắc nợ mình. Cậu Đức bấy giờ mới lên tiếng: như vậy đi, số bạc này ông cứ nhận để lo việc. Nếu sau này chúng tôi cần sự giúp đỡ hay thuê người làm gì đó, mong ông đừng từ chối. Sau một hồi dây dưa, người đàn ông cũng đã nhận lấy số bạc. Ông ấy còn muốn quỳ lại tạ ơn, nhưng hai người đâu dám nhận. Cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, hai người mới trở về nhà. Đây là ngày thứ hai ở nhà Phú Hộ Mân, không biết Kiều có được thường xuyên về đây nữa hay không. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô phải vui vẻ hạnh phúc để cha mẹ có thể yên tâm về mình. Đang là nửa buổi sáng, Kiều cầm theo một cái giỏ tre, rồi cùng cậu Đức và Nở đi về hướng ngược lại với đầm sen. Đi vào trong một đường mòn, qua thêm một khúc cua, thì thấy một căn nhà tranh vách đất nhỏ. Xung quanh đó được trồng khá nhiều hoa nhài trắng muốt, có khi còn trồng thành hàng rào bao quanh ngôi nhà. Chưa vào đến cổng, Kiều đã gọi lớn vào trong. Nào giống tính cách yểu điệu thục nữ mọi ngày, đến cậu Đức cũng bất ngờ và cười trộm. Cô đánh yêu cậu một cái. Bà ấy bị lãng tai, em phải gọi như thế thì bà ấy mới nghe. Cứ đứng ngoài cổng một lát, bà ấy sắp ra rồi đấy. Có một bà lão tuổi đã 70, đi từ phía nhà sau, ngó nghiêng một hồi rồi vui vẻ nói. Kiều đấy à, cháu sang đây để lấy hoa sao? Sáng nay bà chưa có hái, nên còn nhiều lắm, cứ chọn thoải mái. Bà lão đi ra mở cổng, nom dáng người nhỏ nhắn ấy nhưng còn khỏe mạnh lắm. Bà nhìn sang cậu Đức ở bên cạnh mà cười. Ây da, đây có phải chồng của cháu không? Nhìn tướng mạo quả thật rất bất phàm, không ngờ con lại đưa cậu ấy đến đây để ta được nhìn thấy. Cậu Đức được bà lão khen nhưng không hề tự do thỏa mãn. Cậu gãi tai cười nói, thật ra cháu cũng không biết nơi này đâu, không ngờ ở đây lại có một nơi hữu tình như vậy. Ha ha, có gì đâu mà hữu tình, bà già này chỉ trồng mấy cây hoa nhài, hái rồi phơi chúng để làm trà, rồi mang ra chợ bán mà thôi. Cái kiểu cứ sang đây hái hoa, rồi mang cho ta nào bánh trái, từ chối đâu có được, phải nhận chứ, ta sợ nó không đến đây trò chuyện với cái bà già này nữa. Bà lão đưa người và Nở vào trong sân. Trên bộ bàn ghế gỗ nhỏ có một chậu hoa nhài nhỏ, chúng cũng đã nở hoa. Ngồi ở nơi này, tận hưởng làn gió mát cùng mùi hương nồng nàn của hoa nhài, quả thật rất tuyệt. Trong khi chờ Nở đi đun nước pha trà, cậu bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Trong sân có một cái giá gỗ, trên đó có hai cái nia lớn đang phơi hoa nhài và lá trà xanh. Có vẻ như lá trà vừa mới được hái, còn hoa nhài chắc phơi được một ngày rồi. Bà lão từ sau bếp bưng lên một ấm trà, còn Nở đi theo sau bưng một ít bánh được làm từ lá gai. Bà rót cho mỗi người một ly rồi nói, hôm nay bà bị đau chân nên không đi ra chợ bán được. Tuổi già mà, đau cái này cái kia liên miên, đến khi nào mới dứt. Thật may vì ta không đi bán nên mới gặp được cô cậu đây, chứ lúc trước cái kiểu nó đến sớm lắm. Lúc đó bà còn ở nhà, nó hái hoa lúc mới hé nở nên ủ trà rất thơm. Kiều vươn tay ngắt một đóa hoa trắng muốt lên mũi rồi ngửi nhẹ. Cháu cũng có thể trồng một vườn hoa nhài, nhưng cháu thích được sang nhà bà hơn. Vừa trò chuyện cùng bà, vừa được bà chỉ dạy cách làm sao cho trà thơm. Bà cũng giống như người thân của cháu vậy. Ấy chết, bà đâu dám thấy sang bắt quàng làm họ. Cháu đến nhà chơi thì bà đã vui lắm rồi. Nãy cái Nở đưa cho ta một giỏ khoai lang, cần gì khách sáo như vậy. Cháu đến đây muốn xin bà một ít hoa về làm túi thơm. Với lại hôm trước có đem ít khoai mà chồng cháu trồng được về đây, đem sang biếu bà một ít. Vậy mà ít, bà ăn mấy ngày sợ không hết nữa là... Ngồi thêm một lát, bà lão có ý định nấu cơm rồi mời cô cậu ở lại ăn chung cho vui. Nhưng hai người từ chối, chỉ hái một giỏ hoa nhỏ rồi cất bước về nhà. Về nhà thấy ông Mân đang nằm nghỉ mệt ở cái chõng tre trước hiên nhà, Kiều lễ phép hỏi chuyện. Nhìn cha có vẻ mệt mỏi lắm, sáng nay cha không lên huyện sao? Ông Mân ngồi dậy, phe phẩy cái quạt nan trong tay rồi thở dài. Cả buổi sáng hôm nay, cha cùng với Lý Trường và mấy vị chức sắc đi hết đầu làng đến cuối làng để điều tra vụ việc. Tuy nhiên thì không một ai từ bà bán hàng nước đầu làng cho đến người dân trong làng phát hiện có người lạ hay tiếng động lạ nào cả. Một chút cũng không có. Ôi dồi ôi, vậy mà có cụ nói là ma làm, nói rằng chỉ có ma mới mổ bụng lấy cái thai rồi ăn mất. Chả hiểu vì sao cả người dân trong làng kháo nhau rằng mọi việc là do ma. Đàn ông mạnh dạn thì ra đồng làm việc, còn đàn bà trẻ nhỏ với người già thì không dám bước chân ra khỏi nhà, dù lúc này là ban ngày. Cậu Đức bàng hoàng, tại sao mọi việc lại thành ra cớ sự này? Không điều tra ra tên ác nhân ấy thì cả làng cho rằng là ma làm hay sao? Thì họ không tìm được tên giết người mới đổ lỗi là do ma làm. Có như vậy còn hơn là không biết ai giết người đàn bà đó. Nói rồi ông Mân dặn dò thêm, kiểu này con cũng hạn chế đi ra ngoài, có đi thì đi cùng với Đức hoặc kêu mấy tên gia đình trong nhà, tuyệt đối không đi một mình. Vâng, con biết rồi. Ừ, để ta đi nói lại với bà Hiền, bà Cầm cùng con Liễu. Tốt nhất là đề phòng cho thật kỹ. Ông Mân đi vào trong nhà, còn Kiều thì đưa giỏ hoa nhài ấy cho Nở đem ra phơi. Cô lo lắng nhìn cậu Đức, không biết dân làng sắp tới rẽ ra sao đây. Kẻ ác ở trong bóng tối, hắn có làm gì thì cũng khó mà phát hiện. Nhưng cô là phận đàn bà, trước giờ đâu có lo việc lớn, chỉ âm thầm cầu mong mọi việc sẽ qua mau mà thôi. Sau 3 ngày ở nhà ông Mân, sáng sớm hôm nay Kiều lại chuẩn bị đồ đạc về lại nhà chồng. Còn Liễu đã về nhà quan huyện từ chiều hôm qua rồi, nên ở đây vắng mặt của cô ta. Bà Gầm chấm nước mắt chia tay với con gái, khiến cô cũng mủi lòng theo. Nhưng không thể ở lại đây được lâu, cô phải theo cậu trở về rồi. Thưa cha, mẹ cả, mẹ, anh cả, con đi đây, con nhất định sẽ về thăm mọi người vào một ngày không xa. Cậu Đức cũng cúi đầu chào tạm biệt, rồi cả hai lên xe ngựa rời đi. Nở ngồi phía trước xe, vẫy tay với mấy cô người làm trong nhà, vẻ mặt buồn bã lắm. Phải tạm biệt những người hay tám chuyện với nhau cũng là một điều không dễ dàng. Về đến nhà Phú Hộ Liêm, Bân mừng quính đi xách đồ đạc của cậu Đức và Kiều về phòng. Cô không quên mang theo hoa nhài mà mình phơi 2 ngày trước, mục đích là làm túi thơm tặng cho bà Chi, bà Huệ và Liên. Do đường đi sốc này nên cô có hơi mệt, cô lên giường nghỉ ngơi, còn cậu thì ra đồng ruộng xem. 3 ngày không có cậu, mọi thứ có được chăm sóc tốt hay không? Chỉ có một mình Kiều ở trong phòng. Nở cũng xuống bếp phụ giúp một tay nên không có ai canh chừng. Tiếng bước chân ai đó rất khẽ đứng trước cửa phòng, nhưng cũng đủ làm Kiều thức giấc. Cô cứ tưởng là Nở, nhưng hình như không phải vậy. Đi đến trước cửa, đang băn khoăn có nên mở ra không, bỗng có một cái ống tre nhỏ được luồn vào khe hở dưới cửa gỗ, rồi một làn khói mờ cứ thế bay vào trong phòng. Kiều nhíu mày lấy khăn bịt chặt mũi của mình. Vừa nhìn thấy cô cũng biết đây là hương mê. Giữa ban ngày ban mặt, nếu muốn giở trò xấu thì ban đêm mới thích hợp chứ. Cửa phòng có chốt nên cô yên tâm hơn một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tại sao người đó muốn thổi hương mê hại cô? Cô giật mình nhìn lại cánh cửa sổ vẫn còn đang đóng chặt, nhưng không có chốt trong. Vì phòng của vợ chồng cô ở cuối gian nhà nên có cửa sổ hướng ra bên ngoài hông. Hai cánh cửa khép với nhau, chỉ cần mở mạnh tay là được. Dù không biết ai hãm hại, chắc chắn là tên này không có ý đồ gì tốt. Kiều vẫn lấy khăn che mũi, cố gắng không hít hương mê vào người. Đi đến góc phòng, lấy một cây gậy gỗ không biết có ở đó từ bao giờ, rồi lại gần cửa sổ. Trước cửa phòng, cô có nghe một tiếng cạch gì đó rồi lại thôi. Sau đó có tiếng bước chân rời khỏi. Kiều gắt gao nắm chặt gậy gỗ trong tay, đôi mắt hướng chăm chăm về phía cửa sổ. Cầu trời khấn Phật, tên đó sẽ không xuất hiện. Nhưng dường như ông trời không chứng giám được lời cầu khẩn của cô. Cánh cửa sổ bỗng nhiên bị ai đó cào nhẹ, rồi ai đó dùng sức mở mạnh ra. Chỉ vừa kịp nhận ra người đó đang cúi đầu vào, Kiều liền đánh mạnh cây gỗ vào sau gáy, làm hắn bất tỉnh. Tên đó chỉ kịp a lên một tiếng thật lớn sau cú đánh của Kiều, rồi bất tỉnh nhân sự. Cô hoảng hốt ném cây gậy gỗ xuống, rồi chạy vội ra khỏi phòng, miệng hô hào cho người trong nhà nhận ra. Có trộm, có tên đột nhập. Nghe tiếng, người làm trong nhà bu lại chỗ của cô. Mợ hai, có chuyện gì hả mợ? Trộm ở đâu cơ chứ? Cô chỉ về phía phòng của mình mà nói. Ban ngày ban mặt, mấy người coi nhà kiểu gì để hắn mở cửa sổ phòng ta thò đầu vào. Cũng may là ta phản ứng nhanh, đánh hắn ngất xỉu. Mau vào trong xem đi. Hai tên người làm cũng hậm hực lắm, không biết tên nào cả gan như vậy. Hai bọn họ chuyên gác trước cổng nhà, nếu để ông Liêm và cậu Tài biết được, chắc chắn sẽ tẩn cho bọn chúng nhiều đòn về tội để trộm vô nhà. Vào trong, thấy người đó một nửa ngã vô phòng, nửa người dưới thì vẫn còn ở ngoài cửa sổ. Khi họ lật người khiêng hắn ta ra ngoài, ai cũng tá hỏa vì đó là cậu Tài. Người trong nhà thấy ồn ào nên cũng ra xem. Ông Liêm đang ở nhà dưỡng bệnh, cũng chống gậy ba ton ra mà xử lý vụ việc. Sắc mặt không còn nhăn nhúm nữa, da thịt cũng đầy đặn giống như lúc trước. Cậu Tài đã được người làm khiêng về phòng và gọi thầy lang đến. Trong căn nhà chính, sắc mặt của ai cũng trầm trọng, đặc biệt là Liên, cô vợ cả của cậu Tài vốn kiệm lời. Gia Đồng, gọi thằng Đức về đây cho ông. Nghe lệnh của ông Liêm, người làm không dám chậm trễ mà chạy biến đi mất. Một lúc sau thì cậu cũng về đến nhà. Sau khi rửa tay chân mặt mũi cho sạch sẽ, cậu đến ngồi bên cạnh cô. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu nhẹ nhàng nắm tay của cô mà vỗ về trấn an. Ông Liêm không lên tiếng thì cả nhà cũng chưa dám mở miệng. Đợi thầy lang khám cho cậu Tài, ông ta nói rằng thật may là chưa gãy cổ hay các dấu hiệu nứt xương. Tạm thời cậu Tài phải ở nhà dưỡng bệnh. Cú đánh ấy sẽ để lại vết bầm lớn và đau đớn một khoảng thời gian. Tôi về kê đơn thuốc, ông bà cho người đến lấy nha. Bà Chi trả tiền khám bệnh cho ông thầy lang. Trước khi ra về, ông ta còn nhìn vợ chồng Kiều bằng ánh mắt thâm sâu. Người làm vội vàng theo sau ông ta để đi lấy thuốc. Lúc bấy giờ ông Liêm ngồi thẳng người và bắt đầu hỏi Kiều. Con nói cho ta biết, vì sao lại đánh thằng Tài? Kiều không hề sợ sệt, vốn dĩ trong chuyện này có gì đó không ổn. Cô bình tĩnh kể lại mọi chuyện. Thưa cha, con đang nghỉ ngơi ở trong phòng thì nghe tiếng bước chân ai đó dừng lại trước cửa. Cứ tưởng là Nở nên định xuống giường mở cửa cho em ấy. Đột nhiên một cái ống tre luồn vào khe hở dưới cửa, sau đó một làn khói mờ bị thổi vào trong. Con không biết đó là thứ gì nên thận trọng bịt mũi của mình lại. Đi đến cửa sổ định mở nó ra thì có một ai đó ở bên ngoài chúi người vào. Con hoảng quá tưởng là ăn trộm nên lấy cây gậy gần đó đánh một cái, không ngờ là anh cả. Cậu Đức vừa nghe liền hiểu ngay, thực chất chẳng có tên trộm nào cả, là cậu Tài nhân lúc cậu không có ở nhà liền ra tay, muốn động đến Kiều mà thôi. Cậu đã sớm nhận ra ý định đê hèn này của anh trai mình, nhưng không ngờ lại dám ra tay tại nhà lúc trời còn sáng sớm thế này. Mợ Liên dường như không nhịn được nữa, một tay ôm bụng bầu 6 tháng, mím môi chỉ tay thẳng mặt Kiều mà nói: "Cô được lắm, dám vu oan giá họa cho người khác. Chồng tôi thiếu gì tiền, hà cớ phải vào phòng cô ăn trộm? Hay là do nguyên nhân khác, có phải cô nhân lúc chú Đức đầy vắng nhà liền muốn dụ dỗ anh chồng mình hay không?" Những từ cuối liền nói ra như rít từ kẽ răng, tay run run giận dữ chỉ vào mặt của Kiều. Cô ta có suy nghĩ đó không phải là không có lý do. Ai đời người lắm tiền nhiều của như cậu Tài lại lén vào phòng cô ăn trộm, chỉ có mục đích khác mà thôi. Nhưng những câu nói ấy lại đụng đến lòng tự trọng của cô và cậu Đức. Chuyện dụ dỗ anh chồng có thể dễ dàng nói ra từ miệng của Liên, nhưng không dễ dàng gì nếu nó là sự thật. Nếu những lời mà cô ta nói đúng, có thể Kiều sẽ bị đánh chết hoặc trả về nhà mẹ đẻ. Cây ngay không sợ chết đứng, sau khi suy nghĩ những điều có lợi cho bản thân, Kiều biện minh: "Thứ cho con được nói thẳng, tại sao chị Liên lại cho rằng con quyến rũ anh cả, mà không nghĩ rằng chính anh cả mới là người gây ra việc này? Việc cậu Đức không có ở nhà có thể gây hiểu lầm, nhưng nếu con và anh cả có gian tình, hà cớ gì phải đánh cho anh cả bất tình nhân sự rồi gọi người làm tới? Không phải lén lút qua lại mới gọi là vụng trộm hay sao?" Bà Chi trước giờ vốn bênh cậu Tài, làm sao có thể nhịn cục tức như vậy? Bà ta nói xéo: "Tôi không biết cô có quyến rũ thằng Tài hay không, nhưng trước giờ tôi biết tính của con trai tôi. Nó thương vợ thương con, lại chí thú làm ăn, chẳng bao giờ làm cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, cho dù thằng Tài có ý gì đó với cô, cũng là do cô quyến rũ nó trước." Cậu Đức không để vợ mình chịu thiệt, tính của Kiều ra sao cậu biết rõ, dù chỉ tiếp xúc 2 tháng trước khi cưới và 7 ngày sau khi cưới. "Mẹ cả, đừng xúc phạm vợ của con như thế. Cô ấy cũng là lá ngọc cành vàng nhà phú hộ Mân, từ nhỏ đến lớn được dạy dỗ đàng hoàng, được đằng ấy yêu thương cưng chiều. Nếu để đằng ấy biết được mẹ sỉ nhục vợ con như vậy, e rằng mấy vụ làm ăn trên huyện khó mà giữ được." Bà huyện cũng xen vào: "Chị cả cũng nên ăn nói để ý để tứ một chút. Nếu chẳng may nhà thông gia biết, cắt đứt mối làm ăn của hai nhà thì không biết sẽ ra sao. Nhà ta chủ yếu buôn bán, nếu mất đi một cánh tay, tổn thất cũng vô cùng nặng nề." Bà Chi ít hiểu về buôn bán, vậy mà không tin những lời bà Huệ và cậu nói, miệng vẫn sang sảng: "Không làm ăn buôn bán với nhau thì sao chứ, thiếu gì người muốn mua đồ của nhà chúng ta. Đừng tưởng như vậy mà tôi bỏ qua, chuyện này nhất định phải làm cho ra nhẽ." Nói qua nói lại một hồi, vẫn chưa giải quyết được gì cả. Ông Liêm nhịn hết nổi liền đập bàn, khiến cả nhà giật mình. "Thôi im hết đi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Tất cả người trong nhà không được đồn thổi ra bên ngoài, người làm cũng vậy. Còn bà Chi, quản con trai bà thật tốt đi. Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai. Cơm trưa tôi không ăn, mấy người đó thì cứ việc tự gọi người dọn lên là được." Nói rồi ông Liêm trở về phòng của mình. Bản thân ông giải quyết chuyện này bằng cách bỏ qua như chưa có gì xảy ra. Đấy cũng là đang bảo vệ Tài khỏi những lời đàm tiếu. Bản thân ông cùng một ruột với Tài, đương nhiên là biết hắn ta đang muốn điều gì. Đó là muốn đụng chạm đến em dâu của mình. Ông không thể nào làm lớn chuyện. Nếu để nhà ông Mân biết con gái bị nhà chồng ức hiếp đổ oan, liệu ông ấy có ngừng cung cấp vải cho tiệm của ông? Vốn dĩ xưởng dệt vải nhuộm vải của ông Mân nổi tiếng từ lâu, chất liệu vải làm ra không có gì để chê. Nếu ông Mân không còn cung cấp vải cho tiệm nhà ông Liêm mà làm ăn với mấy tiệm khác, chắc chắn tiệm vải nhà ông Liêm khó mà giữ được. Cơm trưa được dọn lên trên phòng của bà Huệ, cậu Đức và Kiều cũng có mặt. Cơm cũng chẳng thể nuốt trôi, cô thì buồn bã chẳng thiết ăn uống gì. Từ xưa đến nay, đàn bà gian díu với người đàn ông khác không phải là chồng của mình thì tội đó rất nặng. Cũng may là bà Huệ và cậu luôn tin tưởng, chứ không thì cô cũng chẳng biết phải giải thích làm sao. Cậu gắp cho cô một miếng sườn, đặt vào chén cơm vẫn còn nguyên. Em ăn đi, chuyện này không phải là lỗi của em. Từ lúc cha sang nhà em đánh tiếng thì ta đã nhận ra ý xấu trong mắt của anh cả rồi. Có trách thì trách ta, không thể bảo vệ em ngay lúc đó, để em một mình đối mặt với cơn sợ hãi lớn như vậy. Kiều hoảng hốt lắc đầu. Con không có, em không có gian tình với anh cả. Là anh cả thổi hương mê vào phòng rồi lén lút chui qua cửa sổ. Em một lòng một dạ với cậu, thể sống thể chết chỉ là người đàn bà của cậu. Nếu em có gian díu với người khác sẽ bị chết không toàn thây. Cô định đưa tay lên để thề thì bị cậu nắm chặt tay lại. Cậu nhận ra trong mắt của cô là sự kiên định chưa từng thấy, lời nói thốt ra cũng tận tâm can. Ta tin em, tuyệt đối tin em không phải người như vậy. Đừng lo lắng nhiều quá, mọi chuyện đã qua rồi. Bà Huệ cũng bực tức về thái độ của bà Chi và Liên nên nuốt không trôi cơm. Bà thở dài lên tiếng. Mẹ cũng tin con là một người đàng hoàng. Đức à, con đưa nó về phòng đi, để mẹ sai người hầm canh cho hai đứa. Dạ mẹ. Đưa Kiều về phòng để cô nghỉ ngơi một chút, lát sau Nở mang canh gà vào cho hai người. Cậu dỗ dành cô mãi thì cô mới ăn được một bát. Xế chiều hôm ấy, cô nằm ngủ trên giường mà tâm trí không yên. Cô sợ một ngày nào đó Tài lại thổi hương mê vào phòng và giở trò đồi bại với mình. Cô thật sự rất sợ, không sợ những lời gièm pha của người ngoài. Cô chỉ sợ bị cậu bỏ rơi mà thôi. Cậu Đức không yên tâm khi bỏ cô trong phòng một mình lúc này, ngồi kế bên giường nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy. Nhất định cậu sẽ dựng nhà riêng cho bằng được, ngôi nhà chỉ thuộc về hai người. Đợi Kiều ngủ dậy, cậu lập tức làm ngay cái chốt cửa cửa sổ để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Kiều cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau chuyện này cô càng dính lấy cậu hơn. Cậu ở đâu thì cô ở đó, chứ không dám một thân một mình. Vừa làm xong chốt cửa thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Hai người đi ra xem chuyện gì thì hóa ra ông Liêm đang thuê thêm người làm cho gian nhà phía sau vườn của ba cô vợ lẽ ấy. Trước sân nhà có bốn cô gái tuổi còn rất trẻ, tầm 15-16 gì đấy. Trên người của họ mặc những quần áo đơn sơ, mong được nhận vào làm để kiếm ít tiền về cho gia đình. Ông Liêm đi qua đi lại vài vòng, nhìn từ trên xuống dưới rồi mới chỉ vào hai cô gái có nét nhất trong bốn người. Ông chọn hai cô này, hai cô còn lại đi về đi. Nếu lần sau có kiếm thêm người làm, hai cô kia còn muốn vào đây thì cứ đến. Người đâu, dẫn hai cô này ra gian nhà phía sau, để người trong đó hướng dẫn làm việc. Hai cô gái được chọn có vẻ rất vui mừng, còn hai cô gái kia thì tiếc hủi hụi vì không được chọn. Nhưng không được chọn chính là hai cô gái đó may mắn, bởi vì kết cục của các cô gái trẻ được chọn làm ở gian nhà sau vườn là một cái kết không mấy tốt đẹp. Chiều hôm ấy, cậu Tài đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Chỉ vừa mở mắt, hắn thấy ngồi kế bên giường là cậu Đức với đôi mắt đằng đằng sát khí. Hắn chột dạ, tưởng rằng cậu đến giết hắn nên giật mình lùi vào trong giường. Ai ngờ lại động đến vết thương, hắn chỉ dám rên khẽ chứ không hét lên như tính cách trước giờ, ấp úng hỏi. Sao em lại ở đây? Bây giờ là lúc nào rồi? Cậu lạnh lùng đáp. Đã cuối chiều rồi, đợi cả một ngày trời, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Anh cả không định giải thích một chút gì sao? Giải thích chuyện gì? Tại sao em lại kêu anh giải thích? Trước sự giả nai của cậu Tài, cậu nghiến răng nói. Anh cho rằng cái suy nghĩ đổi bại đó sẽ không ai biết sao. Nếu mà Kiều không phản ứng nhanh, đánh cho anh một gậy, thì bây giờ thân thể ngọc ngà của cô ấy đã bị anh vấy bẩn rồi. Nếu lúc đó em cũng có ở trong phòng, anh có tin em sẽ đánh chết anh hay không? Thường ngày cậu Tài hiếu thắng vênh váo, không bao giờ chịu sự chỉ trích của người khác. Nhưng đối mặt với người em trai đang nổi giận này, đột nhiên hắn lại sinh cảm giác sợ hãi. Hắn nuốt khan hai cái rồi nói. Anh không làm gì cả, anh chỉ muốn mượn em dâu ít đồ. Đương nhiên là anh ngất xỉu nên chưa làm gì cả. Nhưng đồ dùng của đàn bà phụ nữ, anh nói mượn là mượn cái gì? Anh định mượn cây châm của em dâu đi chế tác một cái, giống vậy cho Liên mà thôi. Bàn tay của cậu Đức siết thành nắm đấm. Cậu Tài sợ hãi bất giác lùi sâu vào vách tường. Thể chất của cậu trước giờ rất tốt, chỉ cần đấm vài cái thì hắn có thể nằm trên giường mấy ngày liền. Biết không thể đọ lại sức mạnh của cậu, hắn bắt đầu nài nỉ van xin. Anh sai rồi, sau này anh không dám làm thế nữa. Anh bị vẻ đẹp của em dâu mê hoặc, em đừng đánh anh. Cậu thong thả đứng lên, nhìn từ trên xuống giường mà cậu Tài đang nằm. Em nhờ anh khuyên giúp cha cho vợ chồng em ra riêng. Nếu Kiều gặp chuyện như thế này một lần nữa, em đảm bảo thứ đó của anh sẽ không bao giờ xài được nữa đâu. Đợi cậu đi rồi, hắn ngồi dậy, tay ôm cái gáy đang đau nhói của mình mà nói thầm. Được lắm, dám uy hiếp anh mày à? càng ngăn cản tao lại càng muốn làm. Mày được nếm thử ả Kiều thì tao nhất định cũng phải đoạt được. Xem lúc đó mày có dám cắt của quý của tao không. 3 ngày sau, cậu Đức đang đứng canh trước cửa nhà xí và đợi cho Kiều đi xong. Trong 3 ngày này cậu không dám rời cô nửa bước. Cô đi đâu thì cậu đều ở cạnh. Nếu không có cậu thì có Nở và Bân thay nhau trông chừng, sợ cậu Tài lại giở trò đê tiện. Kiều vệ sinh sạch sẽ, trên người còn có mùi thơm phảng phất từ hoa sen. Đó là cái túi thơm mà cô mới làm xong ngày hôm qua. Cô còn tặng cho bà Chi, bà Huệ và Liên mỗi người một cái, nhưng đều là mùi hoa nhài. Nhà xí ở phía sau gian nhà chính, nhìn ra phía gian nhà của 3 cô vợ lẽ ấy vẫn còn mờ mờ ánh đèn. Lúc cô và cậu sánh vai vào trong nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập và tiếng thở nặng nề. Cứu, cứu tôi với! Thật không ngờ, người đó thấy cô cậu thì càng hoảng loạn hơn, định quay người chạy sang hướng khác thì bị cậu bắt lấy và bịt miệng lại. Cô là ai? Sao nửa đêm nửa hôm chạy loạn như vậy? Sao cô lại kêu cứu? Mắt cô gái đó giàn giụa nước mắt, lắc đầu nguẩy nguẩy. Kiều nhận ra cô gái và nói, là người được cha chọn vào 3 ngày trước, cậu không nhớ sao? Cậu nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng không được, vì cậu không hề để ý đến bất kỳ người con gái nào khác ngoài Kiều. Đang loay hoay không biết làm sao thì từ phía đó có tiếng người hô hào và cả tiếng chó sủa. Nhận ra sự việc chẳng lành, cậu ra hiệu cho cô gái im lặng rồi để Kiều giấu cô ta vào phòng. Đợi cho Kiều và cô gái đó khuất sau cánh cửa, cậu mới yên tâm đứng đây xem việc gì đang diễn ra. Thì ra 3 tên người làm ở gian nhà phía sau đó đang đốt đuốc sáng rực và dắt theo một con chó lớn hung dữ. Có vẻ bọn chúng đang đuổi theo cô gái vừa rồi, vì Kiều khẳng định cô gái đó chính là người mới vào làm. Tại sao cô ta lại trốn khỏi đó? Và tại sao mấy tên này đang cố gắng đuổi bắt cho bằng được? Thấy cậu, 3 tên đó đứng lại cung kính chào. Một trong 3 tên lên tiếng hỏi, thưa cậu hai, không biết cậu có thấy cô gái nào chạy lên đây hay không? Cậu nhíu mày lắc đầu, ta vừa mới đi ra đến đây để đi tiểu đêm, vừa lúc nghe thấy tiếng động thì dừng lại xem thế nào. Tại sao đêm tối các người lại hô hào như vậy? Không định cho ông bà, cậu mợ ngủ hay sao? Dạ chúng con nào dám, là cô gái đó dám bỏ trốn, hàm ăn biếng làm, cả ngày nạnh việc cho người khác. Nhân lúc đêm tối liền bỏ trốn, chúng con phải đuổi bắt cô ta, sợ ông trách phạt. Ừ, đúng là người làm không ra gì. Nếu ta có gặp cô ta thì đã bắt giao cho các ngươi rồi. Chuyện ở gian nhà đó ta cũng không tiện quản nhiều, các ngươi cứ tiếp tục tìm đi. Dạ vâng, cậu vào nhà nghỉ ngơi sớm, trời đêm sương xuống, tránh để bị cảm lạnh. Ta biết rồi, đi đi. 3 người bọn họ rẽ sang một hướng khác rồi dần khuất, bị màn đêm tĩnh lặng nuốt chừng lấy. Cậu nhìn ngó xung quanh rồi về phòng của mình, dặn dò Bân và Nở tuyệt đối không để cho ai biết. Đèn trong phòng đã được thắp lên, Kiều ngồi trên ghế, còn cô gái đó ngồi dưới nền. Trên người được choàng một cái khăn, nhưng không giấu được những nơi rách tả tơi của bộ quần áo thô trên người. Cậu Đức ngồi xuống, rót một cốc trà, chỉ còn vương chút hơi ấm rồi uống một hơi để thấm giọng. Cậu bắt đầu hỏi, nói rõ sự tình cho ta biết, vì sao cô lại muốn trốn khỏi nơi đó? Theo như lời kể của 3 tên người làm đuổi theo cô, là cô ham ăn biếng làm, không muốn làm việc nữa. Cô gái lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy ra trên gương mặt thanh tú ấy. Thưa cậu hai, mợ hai, em nào dám trốn việc, là do... Thấp thoáng trong đôi mắt của cô gái là sự sợ hãi và kinh hoàng tột độ. Trên mặt và tay chân vẫn còn lưu lại vết bầm tím. Cô gái co người lại, cố gắng lấy khăn che phủ khắp cơ thể của mình. Là do cậu Tài và ông Liêm định cưỡng hiếp hai chúng em. Em may mắn trốn được ra ngoài, còn người kia vẫn còn ở cái nơi đáng sợ ấy. Không biết người đó có bị làm sao không? Cậu và cô mở mắt lớn, không tin nổi những gì mà cô gái kể. Cô gái cũng ngận nhận ra nên cố gắng giải thích. Em thề là không có nói dối cậu với mợ. Lúc đầu vào làm, em cũng được một người đàn bà tầm 40 tuổi chỉ dạy. Nào quét dọn, lau chùi nhà cửa, giặt giũ nấu nướng. Em và cô gái kia cố gắng làm việc thật tốt để được khen. Em được phân phó hầu hạ cho một người đang mang thai 2 tháng. Nhưng người đó nói trước kia cũng được nhận vào làm giống em như vậy, cũng bị ông Liêm và cậu Tài cưỡng bức rồi mang thai, rồi được chăm sóc đặc biệt, được bồi bổ và được hầu hạ như một bà chúa. Nhưng sao nữa? Cậu liền hỏi. Cô gái càng thu người lại hoang mang nói, người đó nói cho em biết các cô gái sau khi được thuê đến làm đều bị cưỡng hiếp. Nếu mang thai sẽ được chăm sóc tốt, còn không thì vẫn phải làm việc. Họ rào kín quanh gian nhà, bên trong còn có chó và những tên canh cổng hung bạo. Người đó còn nói sau khi mang thai được 4 tháng sẽ bị đưa đi, từ đó về sau không có tin tức nào cả. Em thề có ơn trên chứng giám, những lời em vừa nói với cậu mợ đều là sự thật, là những gì em nghe được người đó kể lại. Cậu Đức và Kiều nhìn nhau, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ to lớn. Tại sao gian nhà phía sau lại có bí mật lớn đến như vậy? Không phải là nơi ở của ba người vợ lẽ, là nơi để ông Liêm và cậu Tài thỏa mãn sắc dục đê hèn đó hay sao? Cô gái này không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa, cũng không thể sống yên ổn ở cái làng này. Cậu Đức đưa cho cô gái một ít bạc, đủ để dựng một căn nhà nhỏ và chi tiêu trong 2-3 tháng. Cô hãy tìm nơi nào đó để lánh nạn, tốt nhất là rời khỏi làng này. Nếu để cha và anh ta tìm thấy cô, đối diện với cô sẽ là cái chết đau đớn. Chuyện này đừng nên tiết lộ ra bên ngoài, kể cả cha mẹ của mình. Nếu không hậu quả khó lường. Cô gái nức nở. Nhưng cậu ơi, mợ ơi, em không biết phải đưa cả nhà trốn đi đâu, làm sao bây giờ? Ta sẽ cho người đưa cô về nhà. Cô lấy bạc ta đưa rồi thuê xe ngựa, lánh nạn ở một làng khác. Tốt nhất đừng quay về đây nữa. Em đội ơn cậu mợ, em sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Gia đình em đội ơn cậu mợ. Ừ, đi đường cẩn thận. Cậu mở hé cửa ra bên ngoài, nhờ nở canh chừng xem có ai không. Đêm đã khuya, tất cả mọi người đều đã ngủ say. Bân lén giúp cậu đưa cô gái về nhà mà không ai hay biết. Đợi cho Bân chạy về báo tin, gia đình họ đã bình an lên xe ngựa rời khỏi làng. Lúc này cậu và cô mới được an tâm. Còn cô gái kia vẫn còn ở đó. Có lẽ đã bị ông Liêm và cậu Tài hủy đi thân trong sạch. Hai người cũng không có cách nào cứu cô ta. Chỉ mong một ngày nào đó sẽ tìm ra sự thật đen tối ấy để cứu những cô gái đã bị lừa vào đây. Đêm càng khuya, sương xuống càng dày đặc. Ba tên người làm nhận lệnh đi tìm cô gái bỏ trốn cũng đã về. Nhưng chúng không hề tìm được tung tích của cô gái đó. Đang lo lắng sợ hãi vì không làm tròn bổn phận được sao. Cùng lúc đó, ông Liêm và cậu Tài từ trong một căn phòng bước ra, áo cũng vừa mới mặc lại. Ngay sau đó, một người đàn bà tầm 40 tuổi chạy vào trong phòng, thu xếp mọi việc. Cảnh tượng không thể nào nhìn nổi. Cô gái trẻ bị trói hai tay ở trên giường, cả người trần truồng đầy vết bầm tím. Nơi hạ thân thì đang rỉ máu vì bị hai con người cầm thú kia bạo hành. Hiện tại cô ấy đã ngất lịm đi, hơi thở yếu ớt dường như không còn cảm nhận được. Người đàn bà ấy cởi trói hai tay cho cô gái, lấy nước lau sạch cơ thể, bôi thêm thuốc mỡ, dọn dẹp qua một lượt rồi đi ra bên ngoài. Đáng lẽ ra ông Liêm và cậu Tài mỗi người một cô, nhưng cô gái kia trốn chạy, đương nhiên người còn lại sẽ hứng chịu hết tất cả. Người đàn bà đi ra ngoài sân, cúi người bẩm báo: "Thưa ông, thưa cậu, đã dọn dẹp xong hết rồi, có điều cô gái đó trông yếu lắm." Ông Liêm liếc mắt nói: "Chăm cô ta cho tốt, 3 ngày sau ông lại đến." "Vâng ạ." Nói rồi ông Liêm yên lặng nhìn về phía cậu Tài đang ra sức đánh đập ba tên người làm. Chiếc gậy gỗ trong tay quất tới tấp vào người của chúng, liền xuất hiện vết sưng đỏ rồi rớm máu. Bọn chúng chỉ dám cắn răng chịu đựng cơn đau, vì trong lúc lơ là cảnh giác đã để cho cô gái kia trốn thoát. Đánh một hồi cộng với chuyện lúc nãy nên hắn ta khá mất sức, ném cây gậy sang một bên, phủi tay rồi quát: "Tốt nhất là chúng mày mau tìm ra con tiện nhân đó càng sớm càng tốt, kẻo nó nói ra hết bí mật cho thiên hạ biết. Nếu có tin đồn nào đó truyền đến tai của tao, bọn mày hãy tìm mảnh đất nào tốt mà để chôn thây đi." Cậu Đức vẫn trằn trọc không ngủ được, bèn ra bên hiên nhà, nấp sau một chậu cây cảnh lớn, nhằm đợi ông Liêm và cậu Tài, xem thử hai người đó có đi từ gian nhà sau về hay không, liệu lời cô gái đó nói có phải là sự thật. Thật nhanh, cậu nấp không được bao lâu thì hai người cậu không mong đợi đã xuất hiện. Cha và anh của cậu đã thật sự từ hướng gian nhà sau về. Nhờ chiếc đèn lồng soi sáng, cậu thấy nét mặt của hai người phờ phạc mệt mỏi, nhất định là vừa làm xong chuyện ấy. Đợi cho hai người đó về, cậu mới thẫn thờ chết lặng. Gió thổi tóc của cậu bay toán loạn, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến. Thì ra là Kiều đang nắm chặt tay của cậu. "Trời khuya rồi, sao cậu lại đi ra đây làm gì? Em tỉnh giấc không thấy cậu đâu, liền đi tìm." "Ta đứng đây suy nghĩ một chút chuyện mà thôi. Mau về phòng kẻo lạnh, mai em ra đồng với ta nhé. Có nhiều chuyện muốn nói cho em biết lắm." "Vâng." Hôm sau, cậu đưa cô ra đồng với mình. Cậu không làm việc mà để cho ba đôi vợ chồng làm. Dưới bóng mát của tán cây lớn, Kiều dựa vào người cậu Đức, nghe cậu tâm sự nhiều điều. Cậu nói rằng: "Ta thật không ngờ trong nhà mình lại có những chuyện dơ bẩn đến vậy. Trước giờ sau mỗi ngày làm việc ngoài đồng ruộng, sau bữa cơm tối thì ta đi ngủ ngay vì khá mệt mỏi. Chuyện cha dặn không được ra gian nhà sau của ba cô vợ lẽ, ta cũng chẳng hơi đâu mà tò mò. Cứ tưởng rằng cha giấu mấy người vợ trẻ để không ai nhìn thấy. Ai ngờ sau cái vỏ bọc ấy là một tội ác không thể tha, là một nơi mà cha và anh cả đêm đêm hưởng lạc." Kiều chưa thấy nét mặt tuyệt vọng và chán chường của cậu, cô nhẹ giọng hỏi, làm cách nào để cha và anh cả dừng lại việc này đây? Không thể cho mọi người biết, cũng không thể nào xông vào đó bắt tận tay. Điều này là rất khó. Ta sẽ nghĩ cách để hai người họ không gây thêm tội ác nào nữa. Nhưng ta rất lo cho em nên cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Nếu không có ta bên cạnh, hãy gọi Bân và Nở. Họ làm ra những chuyện ác độc như thế, ta sợ họ không kiêng dè thứ gì mà cũng hại em. Em đã biết. Cậu Đức chần chừ một lát rồi nói, sáng sớm mai em cùng ta lên huyện được không? Kiều tò mò hỏi, lên trên đấy để làm gì hả cậu? Mai đi rồi sẽ biết. Ngày mai ta sẽ kể cho em một bí mật lớn chỉ có ta, mẹ và Bân biết mà thôi. Em đã là vợ của ta, cũng nên biết bí mật này rồi. Nhưng chuyện này không được nói cho người khác biết đâu nhé, nếu không ta sẽ phạt em. Em tuyệt đối sẽ không nói ra, nhưng cậu phạt là phạt thế nào? Cậu Đức cười gian, ghé vào tai của cô nói nhỏ, ta sẽ phạt em một đêm không ngủ. Không thể ngủ là sao chứ? Mới đầu Kiều chưa kịp hiểu, nhưng đột nhiên cậu lại lấy ngón tay trỏ xoa vào lòng bàn tay của cô. Cô bất giác rụt tay lại vì nhột. Hành động này của cậu làm cô hiểu ra cậu đang ám chỉ điều gì. Mỗi lần ân ái với nhau, trong lúc cả hai đang chìm trong bể tình mênh mông, cậu đều vẽ tròn vào lòng bàn tay của cô. Đến bây giờ cô mới để ý đến, từ khi nào cậu lại thích vẽ trong lòng bàn tay của mình như vậy. Cô lên tiếng phản kháng, cậu không được như thế nữa, rất nhột. Cậu nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, quả thật nụ cười ấy làm cho cô ngơ ngẩn, trong lòng hò hét, tại sao cậu lại tuấn tú đến vậy. Nhưng không được để cho cậu thấy mình thất thố, cô ho khan hai tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Cậu lại trêu, sao vậy, có hình dung ra hình phạt đó là gì không? Sao em lại đỏ mặt rồi? Cậu, đừng suy nghĩ bậy bạ, đừng tưởng em không biết trong đầu cậu nghĩ gì. Ta có nghĩ gì đâu, có phải em đang hồi nhớ lại hay không? Em không có nhớ gì cả, cậu đừng có trêu em nữa. Cậu Đức cười vang rồi ngả người ra sau, nằm trên mặt cỏ xanh mướt, sau đó cậu kéo Kiều cùng nằm xuống ôm cô vào lòng. Có lẽ nhờ có cô, nỗi bất an trong cậu được giảm đi nhiều. Bên cạnh cô một lúc mà lòng cậu cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn hẳn. Cậu mau buông em ra, người ta nhìn thấy hết bây giờ. Kiều vùng vẫy trong lòng cậu, sợ bị người khác nhìn thấy thì xấu hổ đến nhường nào. Nhưng cậu đâu có chịu buông, không những không thả cô ra, còn ôm chặt hơn. Để ta ôm em một lát, nơi đây thuộc phần đất ruộng của chúng ta, không ai dám làm phiền đâu. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, không có sao hết, ta ôm vợ của ta mà phải sợ người khác bàn tán hay sao? À đúng rồi, lúc trước có phải em là người ngồi trên xe ngựa, để cho Nở xuống hỏi thăm về ta hay không? Nở còn đưa người đó vài đồng. Kiều ngó đầu ra khỏi vòng tay của cậu, ngơ ngác hỏi, sao cậu lại biết, em đâu có xuống xe ngựa? Vì Nở theo hầu em, nên ta đoán như vậy, đúng chứ? Vâng, người trên xe ngựa đó là em. Nghe cha nói rằng có thể gả em cho cậu, nên đi tìm hiểu thực hư tính cách của cậu ra sao, liệu có thể để em dựa dẫm một đời hay không? Cậu Đức hỏi ngược lại cô, vậy ta có phải người mà em đáng để dựa cả đời? Đương nhiên là phải rồi, cậu đối tốt với em như vậy, còn chịu khó làm ăn. Tuy mẹ cả và cậu Tài là người quản lý hầu hết tiền bạc trong nhà, nhưng nếu được chọn, em vẫn nguyện chọn cậu. Thật sao? Em không chê ta nghèo, không thể mua nhiều quần áo phấn son đắt tiền cho em được ư? Không chê. Cậu Đức càng ôm chặt cô vào lòng hơn. Vậy ngày mai em biết bí mật của ta và mẹ, nhất định đừng ngạc nhiên nhé. Sau này ta sẽ cho em tất cả những gì em muốn, kể cả trái tim này chỉ thuộc về một mình em. Vậy sao cậu không nói ngay bây giờ, làm em thật tò mò, sợ tối không ngủ được mất. Ta chính là làm em tò mò không ngủ được, như vậy chúng ta sẽ làm việc gì đó có ý nghĩa hơn. Bị cậu Đức trêu mấy lần, Kiều chẳng thèm quan tâm đến nữa. Cô thừa biết cái việc ý nghĩa mà cậu nói là gì. Đúng là càng ngày cậu càng thâm sâu khó lường. Cô nằm yên trong vòng tay của cậu, gió thổi nhẹ qua, lay động những tán cây ngọn cỏ, nhưng chẳng thể lay động được tình cảm sắc son của hai người. Từng đợt gió mát, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Không kiềm chế được mà ngủ thiếp đi. Đến khi choàng mở mắt dậy, trên người của Kiều đang khoác áo của cậu. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm, còn lưu lại hương thơm quen thuộc của cậu. Cô ngồi dậy, ngó quanh mà chẳng thấy cậu đâu cả. Tưởng cậu bỏ mình về nhà nên cô vội vàng đứng lên. Sợ ta bỏ em sao? Cậu Đức từ phía sau kéo lấy cánh tay của Kiều, tay còn lại thì đặt một vòng hoa được kết bằng hoa dại đặt lên đầu. Cô hệt như nàng công chúa nhỏ, vừa tươi cười vui vẻ, vừa đưa tay chạm vào những đóa hoa nhỏ trên cái vòng. Em tưởng cậu về nhà rồi, tỉnh lại không thấy ai cả. Ừ, người làm cũng đã về rồi, Bân và Nở cũng về trước. Ta thấy em còn ngủ say không nỡ đánh thức. Trời không lạnh, nhưng để gió ngoài đồng thổi một lát sẽ dễ bị cảm, nên ta cởi áo ngoài đắp cho em. Hèn chi em ngủ ngon mà không cảm thấy lạnh. Bây giờ là giờ nào vậy cậu? Đã cuối giờ Tị rồi, chúng ta cũng nên trở về nhà ăn cơm thôi. Chiều nay ở nhà chuẩn bị một số thứ, để sáng ngày mai lên huyện sớm. Em có thể ngủ nguyên một buổi chiều. Hai người về nhà ăn cơm trưa, vì buổi chiều quá nhàm chán nên cô dành thời gian để ngủ. Nhưng hình như cô đã bị người nào đó lừa thì phải. Kết quả là một buổi tối cô không hề buồn ngủ, mà cùng với cậu ở trên giường làm việc ý nghĩa. Thật may là cơ thể cô không chịu được vận động quá sức, đến nửa đêm thì mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay của cậu. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Nắm Lấy Tơ Duyên của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.